Giờ Hợi ngày 11 tháng 3 năm Càn Long thứ 13, Hoàng hậu Phú Sát Lan Hoa tạ thế ở Đức Châu, hưởng dương 37 tuổi. Đức Châu là một địa danh ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Radio.